Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, Yêu Vương Tinh Tinh lễ vật. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung thấy Yêu Vương vẫn như cũ, trên mặt nháy mắt động rung lên, bàn tay to vừa nhấc, chợt gian, vô hạn thần uy từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo, Tam đem thần khí phi đao liền xuất hiện ở trong tay. Truyền thuyết, ám khí thủ pháp thí thần tu luyện đến trình độ nhất định, đứng ở Thương Khung đại lục có thể bắn chết bầu trời thần. Tần Cung lạnh lẽo thanh âm chợt xuyên thấu qua kết giới truyền tới yêu tộc nơi dừng chân bên trong. Bá, màn hào quang cấm chế nội yêu tộc nơi dừng chân nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Sở hữu hành tẩu chung yêu tộc tộc nhân hoảng sợ mà dừng thân tới. Ánh mắt hoảng sợ ở hướng Tần Cung xem ra. Hình ảnh tại đây một khắc nháy mắt đình chỉ. Giờ phút này, liền biên Yêu Vương Tinh Tinh đều mang theo người đình chỉ phi hành. Mà Tần Cung tâm niệm vừa động, thời gian lại tốc lại lần nữa thêm thân. Ngược hướng về tới tiểu yêu đám người trước người. Thần khí phi đao đã cao cao mà cử lên. Chí Tôn Vương, chậm đã động thủ. Không nghĩ tới, người thế nhưng là vị kia tồn tại đệ tử. Trách không được còn tuổi nhỏ là có thể xưng bá thanh niên thần đàn đỉnh. Người tới, mở ra cấm chế chi môn. Lúc này, Yêu Vương Tinh Tinh trên mặt cũng nghiêm túc lên. Nàng tay nhỏ vung lên, chợt mở miệng mệnh lệnh nói. Là, lúc này, ở màn hào quang cấm chế nội, rậm rạp yêu vật thân hình trống rỗng hiện hóa ra tới. Tiếp theo, một đạo cấm chế thông đạo nháy mắt bị mở ra. Theo lý thuyết Tần Cung không nên thâm nhập hang hổ, nhưng Tần Cung không hề nghĩ ngợi, thân hình một cái gia tốc liền vọt vào ngũ thải quang cháo cấm chế bên trong. Thân hình phập phềnh ở không trung phía trên, gặp qua Chí Tôn Vương. Yêu Vương Tinh Tinh lập tức xuất lĩnh yêu tộc thanh niên cường giả hướng Tần Cung chào hỏi. Chân thân ở đâu? Lại làm ra cái phân thân ra tới giả thần giả quỷ. Tần Cung trên mặt cười như không cười mà nói. Thần khí phi đao đã biến mất ở trong tay, nhưng hắn khoanh tay mà đứng, cũng không có hướng Yêu Vương chờ yêu tộc cường giả đáp lễ. Cạc cạc cạc cạc, Chí Tôn Vương, mỗi lần gặp mặt, người đều có thể cho ta quá nhiều khiếp sợ. Nguyên bản cho rằng, đương nhân ra tái hiện Thương Khung là lúc, người sớm bị nhân ra xa xa mà ném ở mặt sau. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nhân ra vẫn là vô pháp truy đuổi ngươi bước chân. Hơn nữa chúng ta kém lại càng ngày càng xa. Đúng lúc này, chỉ thấy không trung hơi hơi một trận dao động truyền đến. Yêu Vương Tinh Tinh bản thể nháy mắt hiện hóa ra tới. Nàng cứ như vậy phong khinh vân đạm mà đi hướng chính mình phân thân. Rồi sau đó trực tiếp cùng phân thân trùng hợp ở cùng nhau. Gặp qua Chí Tôn Vương. Yêu Vương Tinh Tinh lại lần nữa hướng Tần Cung cùng khởi tay tới. Yêu Vương khách khí. Lần này Tần Cung hơi hơi mà cùng nổi lên tay tới. Ha ha ha, Chí Tôn Vương, nhiều năm không thấy, như thế nào chạy đến ta yêu tộc nơi dừng chân tới? Yêu Vương lại lần nữa mở miệng hỏi. Vào nhầm, chỉ do vào nhầm, Tần Cung vẻ mặt trịnh trọng mà mở miệng nói. Cạc cạc cạc cạc, cứ thế Tôn Vương nhân phẩm, ta tin tưởng ngươi là vào nhầm, mà tuyệt phi cố ý xâm chiếm ta yêu tộc nơi dừng chân. Tiểu yêu cười duyên nói, cảm ơn Yêu Vương tín nhiệm, chẳng qua, ta nhân mã cũng bị lâm vào tới rồi lục trong rừng rậm. Không biết bọn họ hiện tại thế nào? Tần Cung khai phẩm nói, cạc cạc cạc cạc, Chí Tôn Vương, cần gì phải hỏi nhân ra? Chính ngươi xem, tiểu yêu nói, hướng cấm chế ngoại chỉ đi. Tần Cung tiến vào đến ngăn lại bên trong sau, vẫn luôn là đưa lưng về phía cấm chế. Hiện giờ nghe Yêu Vương như thế vừa nói, lập tức xoay người sang chỗ khác. Tiếp theo, Tần Cung trên mặt xuất hiện động dung chi sắc, dựng thân với cấm chế bên trong đi xem cấm chế ngoại lục rừng rậm. Tình cảnh hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Lục rừng rậm tuy rằng vẫn là lục rừng rậm, nhưng bên trong lại rõ ràng một mảnh. Ánh mặt trời tự trên 9 tầng trời chiếu xạ mà xuống. Tự mộc khe hở chỗ như thất luyện chiếu xạ ở lục trong rừng rậm hoa hoa thảo thảo phía trên. Lục rừng rậm ở trời xanh mây trắng cùng ánh mặt trời làm nổi bật hạ. càng hiện lục ý ngang nhiên, kiều diễm ướt át. Bất quá, khắp lục rừng rậm lại lấy yêu tộc nơi rừng chân ngũ thải quang cháo vì trung tâm, chia làm muôn vàn vòng tròn mảnh đất. Này đó vòng tròn mảnh đất phân biệt ở hướng về bất đồng phương hướng ở xoay tròn, khiến cho khắp vô biên vô hạn lục rừng rậm liền giống như một mảnh khổng lồ vòng tròn máy móc ở không ngừng xoay tròn. Bất quá, này đó vòng tròn mảnh đất xoay tròn cũng không quy luật có thể tìm ra, không ngừng biến hóa xoay tròn phương hướng, sử lục rừng rậm tùy thời phát sinh phương vị biến hóa. Mà lúc này, 4.000 tần gia quân vẫn như cũ ngồi ở mỗi một vòng hình mảnh đất chung chậm rãi tu luyện. Mà Tần Anh ngồi ở một cây đại thụ thụ nha thượng, hoảng hai chỉ cẳng chân, một bộ chán đến chết bộ dáng. Ở một khác khu vực chung, Hoa Lý cùng khu này hai cái lưu manh làm Tần Cung mặt già bỗng nhiên đỏ lên. Này hai cái vô lương lưu manh tựa hồ cũng không có bởi vì bị lạc ở lục rừng rậm mà phiền não. Này hai tên gia hỏa đang đứng dưới tàng cây, đi tiểu so xa, lưỡng đạo cột nước bắn thẳng đến phương xa, khí thế như hồng, khanh khách, cung vương cùng kính vương tính trẻ con chưa mẫn, tấm lòng son, tương lai thành tựu chỉ sợ không thể hạn lượng a. Lúc này, yêu vương Tinh Tinh che cái miệng nhỏ cười duyên không thôi. Hừ, Tần Cung hừ lạnh một tiếng đem đầu chuyển hướng một bên. Cạc cạc cạc cạc, Chí Tôn Vương, lục trong rừng rậm huyền khí kỳ thật cũng không có như thế nồng đậm. Chỉ là thấy Chí Tôn Vương đại giá đến tận đây, yêu tộc đưa cho Chí Tôn Vương một kiện lễ vật thôi. Bất quá, nếu phần lễ vật này Chí Tôn Vương đưa cho dưới tay, kia không bằng đem Thánh Vương, Cung Vương cùng Kính Vương cũng thỉnh đến yêu tộc nơi rừng chân bên trong đi. Nếu không yêu tộc thật là quá thất lễ. Yêu Vương Tinh Tinh cười nói. Yêu Vương, nếu nơi này là yêu tộc nơi rừng chân, chúng ta đây liền quá thất lễ. Thỉnh bọn họ tiến vào nơi rừng chân liền không cần. Hiện tại liền thỉnh yêu vương đưa chúng ta xuất lục rừng rậm, nhiều có đắc tội, mong rằng yêu vương không nên trách tội mới hảo. Thấy Tần Cung khăng khăng phải đi, yêu vương cũng không giữ lại, xoay người đối với bên người một người yêu tộc thanh niên cường giả nói vài câu cái gì. Tên kia yêu tộc thanh niên cường giả đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, thân hình mấy yêu tộc nơi rừng chân bên trong bay đi. Thỉnh Chí Tôn Vương chờ một lát một lát. Yêu Vương mở miệng nói. Tần Cung khẽ gật đầu. Thời gian không lớn, tên kia yêu tộc thanh niên lại lần nữa bay trở về, đem mấy cái nhẫn không gian đưa cho Yêu Vương. Mà Yêu Vương đem nhẫn không gian đưa cho Tần Cung, rồi sau đó vẻ mặt thành khẩn mà nói. Chí Tôn Vương, vốn dĩ tưởng đưa ngươi một kiện đại lễ, cho các ngươi ở chỗ này nhiều hưu luyện chút thời gian. Rốt cuộc chúng ta chi gian đã từng là đồng minh quan hệ. Nhưng Chí Tôn Vương nếu khăng khăng phải đi, vậy đem này mấy cái không gian giới lấy thượng đi. Có lẽ đối với ngươi mà nói có chút tác dụng. Tần Cung cũng không có duỗi tay, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía yêu vương Tinh Tinh. Chí Tôn Vương, ngươi là nhân tộc chúng ta đã thấy nhất chính trực người, cho nên ta cũng liền lấy thành tương đãi. Ở ta yêu tộc nơi rừng chân bên trong, ôm lấy có hơn 10 điều huyền khí mạch khoáng, huyền thạch khoáng sản lượng ít nhất đạt tới thương khung đại lục một nửa trở lên. Ta tưởng cái này con số là thập phần kinh người. Bởi vậy, ta yêu tộc nhất không thiếu chính là huyền thạch, mà ta yêu tộc cùng ngươi nhân tộc bất đồng. Rốt cuộc ta yêu tộc tộc nhân không nhiều lắm. Này đó huyền thạch đối chúng ta tác dụng không phải rất lớn. Không giống ngươi nhân tộc, lấy huyền thạch vì tiền, không có thứ này khủng bố ở trên đại lục một bước khó đi. Mà này mấy cái nhẫn không gian bên trong đều là huyền thạch, liền thưởng cho thủ hạ của ngươi người dùng để tu luyện đi. Ta yêu tộc huyền thạch có rất nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.